Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 10 Tây tháng 5 năm 2018, là kỳ thứ 49. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ba Cật. Và chúng ta tiếp tục đi ngang cái chương thứ 5, đó là chương Bồ Tát Văn Thù Thăm Bệnh. Kỳ qua thì chúng ta đã đi qua cái đoạn là Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, và Bồ Tát Văn Thù đã chấp nhận cái vấn đề đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Và tất cả mọi người đều vui vẻ để mà sáp tùng đi theo Bồ Tát Văn Thù, bởi vì ai cũng vui mừng là chắc chắn hai vị này gặp nhau sẽ có một cái điều hay. Hai vị này gặp nhau chắc chắn sẽ có điều hay, sẽ có một cái cuộc hội thoại với nhau về cái triết lý sâu sắc màu nhiệm. Vậy mà đi từ người ta đi theo rất đông, từ cái hàng Bồ Tát cho tới Thinh Văn Duyên Giác, cho tới hàng Chư Thiên, cho tới Trời Phạm Vương, Trời Đế Thích vân vân. Thì khi nghe tin Ngài Văn Thù đến, thì Bồ Tát Di Ba Cật sai người dọn ra cái thất của Ngài, nó trống, dọn trống cái nơi tịnh thất, và chỉ để một cái giường. Thì Ngài Di Ba Cật leo lên giường đó mà nằm chặt cái giường đó. Thì kỳ rồi học tới cái đoạn đó để nói lên là cái pháp thân, pháp thân cũng như là pháp giới độ. Bây giờ chúng ta tiếp Bồ Tát Văn Thù vào thất, thấy sự kiện có vẻ lạ thường, chưa hỏi han được gì, thì trưởng giả Di Ma Cật cất cái tiếng: quý quá thay Ngài Văn Thù Sư Lợi đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Bồ Tát Văn Thù mới đáp: đúng vậy, thưa cư sĩ, nếu đến thì lại chẳng đến, nếu đi thì lại chẳng đi, bởi vì đến không có chỗ từ, đi không có chỗ tới, gọi là thấy, kỳ thật chẳng thấy gì. Thôi, chúng ta gác lại chuyện ấy, xin hỏi bệnh của cư sĩ có đỡ chưa? Trị liệu có bớt không? Thế Tôn ân cần thăm hỏi và lo lắng lắm đó. Do nguyên nhân gì mà cư sĩ phát sanh bệnh như thế? Bệnh nó bao lâu rồi và phải làm sao cho hết? Đó là lời đáp của Ngài Bồ Tát Văn Thù. Cái chuyện mà khi nghe Bồ Tát Văn Thù đến mà Ngài Di Ma Cật nằm trên giường mà Ngài cất cái tiếng là quý quá thôi, Ngài Văn Thù Sư Lợi đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy, thì ta hiểu như thế nào? Tại sao đến mà không có tướng đến? Thưa đại chúng, vì thông thường á, chúng ta nhìn bằng cái hiện tượng nhỏ nhen thì chúng ta thấy có tướng đến tướng đi. Giống như người đời họ nói là cái con kiến bò ở trong cái miệng chén. Đối với cái thân của con kiến nó nhỏ nhen, thì đối với một cái chén hay là một cái tách như thế này, mà con kiến nó từ đầu này nó bò sang đầu khác, bò sang chỗ khác là đối với con kiến đây là một cái hiện tượng lớn. Rồi cái thế thông thường của chúng sanh, thí dụ như bây giờ giống như một cái chiếc tàu, một cái chiếc thuyền từ cái mé sông này mà đến một cái bờ biển nọ, đi trên một cái dòng sông rất là dài, rất là một cái đoạn sông, đoạn biển rất là dài. Từ cái Thái Bình Dương này sang cái Đại Tây Dương khác thì chúng ta thấy là coi như nó dài vô tận đấy. Đi cả giống như mình nói đơn giản, như nếu mà một cái chiếc thuyền mà rời bến từ nơi châu Á, nơi cảng Sài Gòn của Việt Nam đi, mà nó cập được tới cảng San Francisco của Cali, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thì nếu cái thuyền này nó chạy cũng phải mất cái thời gian coi như là mấy tuần lễ. Thì một khi mà từ cái cảng tại Việt Nam mà cho tới cái cảng của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thì các vị thấy nó xa xôi vô nghìn trùng như vậy. Nhưng mà mình lấy cái chuyện mà mình đối với anh phi cơ, anh phi công, đối với chiếc máy bay cũng rời từ ở Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất mà tới sân bay San Francisco, thì chúng ta lấy cái đó mà chúng ta so lại với cái chiếc thuyền kia thì rõ ràng là đối với anh mà bay máy bay anh không ngán chút nào, bởi vì từ ở tại Việt Nam mà bay sang tới San Francisco thì nó trên dưới là mười mấy giờ đồng hồ. Còn so với chiếc thuyền kia thì nó đi tới mấy tuần lễ. Thì cái chuyện đến đi mà ý của Ngài Di Ma Cật muốn nói lên là vậy. Mình thấy có cái điểm xuất phát và mình có thấy có cái điểm đến thì mình mới gọi là đến đi. Nhưng mà so lại cái chuyện đến đi như vậy, nó có lâu xa như vậy, là nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng, cái phương tiện. Một cái con kiến, cái thể, cái thân của nó, cái thân tướng nó là nhỏ nhen, thì nó bò từ cái chỗ này tới chỗ khác thì thấy nó lâu xa. Một con người mà lái chiếc thuyền thấy nó lâu xa, một anh phi cơ lái chiếc phi cơ thì cũng thấy nó, nhưng mà nó cũng có xuất phát đó, nhưng mà nó có vẻ nó thu ngắn, nó gần gũi. Như vậy thì cái chuyện đến đi đối với Ngài Di Ma Cật hay là đối với Bồ Tát Văn Thù chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó chưa có một cái phút giây nó tạm rời khỏi cái khí giới này, cái quả địa cầu này, thì cái sự đến đi kia của con người kia nó là nhất chân, nó trong cái pháp giới, cho nên không có rời được cái pháp giới. Cho nên vì vậy mà ông Di Ma Cật nói rằng Ngài Văn Thù đến mà chẳng có tướng đến, thấy mà chẳng có cái tướng thấy. Cho nên nhìn bằng tuệ nhãn thì cái chuyện đến đi của con người nó có ý nghĩa gì hết. Ý của ông muốn chặn luôn cái chuyện đến đi đây, nó biểu trưng cho cái sự sống chết của con người cũng vậy. Chúng không có ý nghĩa gì. Bởi vì nếu nói theo cái thế gian họ nói là cái sự sống là để chuẩn bị cho cái chết mà. Rồi chết để chi vậy? Chết để rồi sống, chứ có mất đi đâu. Nhưng mà tại vì bởi vì cái sự tham vọng Bởi vì cái sự luyến ái mà con người cứ cứ nặng nặc rồi coi như là nghĩ như là cái kiếp này là sự thật, kiếp thật của mình, rồi nặng nặc là coi như không có chịu buông bỏ, thậm chí leo lên giường bệnh rồi, tử thần réo gọi rồi mà cũng khó có thể buông bỏ được, khó có thể buông bỏ được cái người thân, cái vật chất, thậm chí cái bản thân này. Cái thân này là một cái sự, một cái đẻ da, một cái sự cấu tạo, một cái sự tích lũy, thì coi như là hoàn toàn nó, nếu nói về theo cái hiện tượng sanh diệt thì nó bất tỉnh. Nhưng mà nói về cái thực tướng thì nó có gì đâu, nó do sự cấu tạo bởi những cái duyên khởi, mà như cái bài học vừa rồi nó là do khí không rời bốn đại hay thất đại mà hình thành, thì biết như vậy, nó cấu tạo như vậy thì nó có cái gì là thật đâu mà con người chúng ta khó mà buông bỏ được, khó buông bỏ được. Nói thì nghe nó dễ ợt như vậy, nó rất rõ ràng như vậy, nhưng mà bởi vì do cái gọi là vô minh ái nên thủ hữu sanh tử ưu bi khổ não vân vân. Cho nên cái nhìn của tuệ nhãn trở lên thì nhìn pháp giới này là nhất chân, chẳng có nghĩa lý gì. Nên đến mà không có tướng đến, đi không có chỗ khởi hành. Bởi trong quá trình đi và đến không có phút giây nào tạm rời cái nhất chân pháp giới này. Tánh thấy và đối tượng thấy cũng vậy. Phải nhìn cho kỹ cái pháp nhĩ như thị. Người đã tới Phật mới có cơ may nhận thức được chân lý. Pháp nhĩ như thị nghĩa là thấy mà không có tướng thấy. Thấy cũng như không thấy, không thấy cũng như thấy, có cũng như không, không cũng như có không, không có. Trở nên thật tướng của các pháp là vô tướng. Vì vậy mà trong kinh gọi là đương thể tức không. Mình đang có gì, nhưng có gì nhưng mà nó thật sự nó không có gì đâu. Cho nên thầy sư Huyền Giác nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sinh tử vô định trị. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Nếu nói là việc sinh tử thì nói sao cho cùng số. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Hết sanh rồi tới tử, hết tử rồi tới sanh. Sanh sanh tử tử. Vô cùng vô tận. Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta vậy. Nếu nói rằng cái móc thì móc nào? Chỉ nói rằng khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni từ khi phát cái tâm hướng về cái đạo vô thượng Bồ Đề mà được Phật Niên Đăng thọ ký cho thành Phật. Nhưng mà từ lúc đó cho tới nay nó cũng trải qua vô lượng, vô số kiếp. Nhưng mà Ngài không có quăng, Ngài không có lầm chấp, Ngài không có nghĩ tới nó. Nhưng mà tới khi Ngài thành tựu Bồ Đề rồi á, thành tựu vô thượng Bồ Đề rồi thì Ngài nhớ rằng là Ngài đã trải qua vô số kiếp và từng đã được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta nếu hiểu điều đó rồi thì thôi, mình bớt đi. Nếu mình có cái tư duy, mình có cái quán chiếu, mình có cái gọi là chiêm nghiệm, thì mình thấy rằng ai rồi cũng phải đi đến cái chỗ già, bệnh, chết. Thì để chi vậy? Thấy điều đó để rồi mình bớt đi cái sự lưu luyến, bớt được cái sự chấp mắt. Hả, mình bớt được cái chỗ nào thì mình có an lạc được chỗ đó. Cho nên tu là vậy đó. Chứ tu thật sự không có Không có cái gì khác hơn để cho mình tập tập bớt đi những cái điều mà làm cho mình trói buộc đau khổ đó. Cho nên tu hành không phải ở chỗ van xin cầu nguyện, không phải ở chỗ ngồi đó để mà nghĩ ngợi viễn vông, không phải ngồi đó để mà tưởng tượng có một vị Phật Bồ Tát Thánh Hiền nào đó để mà gia ơn gia hộ gia lực gì cho ta. Mà mình tu hành là mình tự mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy rõ cái chân lý, thấy rõ bộ mặt thật của các pháp, nhìn rõ các pháp. Các pháp nó là đương thể tức không, dù nó có đó, nó thấy đó, nhưng mà cái đương thể của nó là không. Ông Di Ma Cật mới nói, Ngài Văn Thù mới hỏi Ngài Di Ma Cật là thôi, chúng ta gác lại chuyện ấy đi. Bây giờ tôi xin hỏi cư sĩ có đỡ chưa? Có trị liệu bớt không? Thế Tôn thăm hỏi và lo lắng cho Ngài lắm đó. Do nguyên nhân gì mà cư sĩ phát bệnh như thế? Và bệnh đã bao lâu rồi? Thì cái câu hỏi này nói lên cái thâm tình giữa con người với con người, giữa người với người, cũng như giữa Bồ Tát với Bồ Tát. Cái chuyện không phải là nói rằng là tu hành rồi để đắc đạo rồi không bệnh không già, chứ nó không ai làm được điều đó. Như Lai Thế Tôn kia mà còn phải thân bệnh, rồi phải đi vào cõi Niết Bàn mà, cũng phải như mọi người bình thường, 80 tuổi ngày cũng phải bệnh cái cả. Bệnh đây là cái thân giả hợp bệnh. Mà đối với cái bệnh của chư vị chứng đắc đạo quả, cái vị mà đã mà từ bậc A La Hán trở lên, thì cái bệnh của các ngài mình gọi là thị hiện. Còn phàm phu như chúng ta thì không dám gọi thị hiện được. Phàm phu chúng ta gọi là nghiệp, bệnh nghiệp. Nên vậy mà phàm phu chúng ta mà hở vừa sổ mũi nhức đầu thôi là phải chạy đi tìm thuốc, tìm thầy, tìm bác sĩ rồi. Còn bây giờ đối với cái ngày Di Ma Cật thế nào đây? Ông Di Ma Cật ông mới nói rằng vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh của tôi lành. Phải gỡ đó đáp hai Bồ Tát này. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sanh cho nên vào trong sanh tử. Có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không còn bệnh nữa. Ví như trưởng giả có một đứa con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu bệnh của con lành thì bệnh của cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng vậy, với chúng sanh thương như con một. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành thì bệnh của Bồ Tát cũng lành. Ngài hỏi do nguyên nhân gì bệnh của tôi phát sanh? Xin thưa, bệnh của Bồ Tát phát sanh là do tâm đại bi. Ghê chưa? Nghe cái lời của ông Di Ma Cật nè. Ngài nói rất là bình thường. Vì còn si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Cho nên câu này thì tôi hôm qua tôi ngồi tôi tiếp chuyện với một vài Phật tử. À, cuộc sống của cái người tu hành, mà nhất là cái thời buổi ngày nay á, như tôi đã nói là cái đời sống, cái nền văn minh tiến hóa về vật chất nó mạnh quá đi, cho nên cái nền đạo đức của con người á, thì nó lại giảm xuống. Cho nên thông thường ngày nay con người thường hay ta nói là sống hai mặt. Ngày nay tuyệt đại đa số là chúng sanh trên trần đời nó sống hai mặt. Thường thường người ta nói vậy, hai mặt mới dễ sống. Một mặt thì sống không nổi với cái xã hội hiện tại. Nhưng mà nói như vậy thì cái người xuất gia tu hành, cho tới cái người mà gọi là đệ tử Phật, rồi giàu là tại gia chân chánh của đệ tử của đạo Phật, đệ tử Phật chân chánh, mình nghĩ như thế nào về cái câu nói đó? Nếu người tu hành xuất gia cũng như tại gia đệ tử chân chánh của đạo Phật mà thực hành vận dụng câu nói đó là cái lỗi hết sai. Cuộc đời người ta có quyền người ta nói, để vì để người ta phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở với cuộc đời, cho nên người ta có quyền đặt ra cái tiêu chuẩn sống của người ta. Còn mình là đệ tử Phật, dầu xuất gia hay tại gia mà gọi là đệ tử chân chánh của đạo Phật, thì không nên sử dụng câu nói mà cuộc đời nó có hai mặt, con người nó có hai mặt. Thà con người sống chân thật để mà chết còn hơn sống giả dối để mà sống. Người đệ tử Phật mà sống giả dối, dầu có lấy dễ thưa che mắt thánh như chăng nữa, nhưng mà đối với lương tâm lương tri, đối với cái Phật chất Phật tánh, thì con người như thế nào? Đối với Phật, một vị Phật của chúng ta gọi là Đấng Lưỡng Túc Tôn, là một người mà cái người cũng là người mà cái người cao quý trong cái loài hai chân, loài cao quý trong một cái con người trong loài hai chân, mà cái người này cao quý cao thượng. Mà cái người nay thì thường thường con người sống một mặt, sống chân thật thì gọi là khó sống. Nhưng mà sống được thì cái người đó chúng ta rất đáng trân trọng. Còn người tu nào mà gọi là sống hai mặt thì coi như cái lỗi đó lỗi hết sai. Đó sai. Cho nên nói với tôi nói thật vậy đó. Tôi sống là tôi là con người phàm phu tục tử, rất là bình thường, thậm chí là tệ lậu. Cho tới nhiều người họ thấy cái mặt tôi là tôi nói thẳng vậy họ còn ghét mà. Họ nói nội thấy cái nhìn ông thầy đó thôi, nói ngang ngà tàn, nói thấy cái cách nói chuyện là biết con người coi như cái miệng không tu. Đúng, tôi không có tu hành khỉ khôi, tôi nói thẳng à. Nhiều khi tôi nói theo kiểu ngang tàn là như ngày hôm qua đây mới cạo đầu đây nè, nó ngứa chịu không nổi cạo cho nó mát. Nói cái kiểu thật vậy đó, có tu khỉ gì á, cạo đầu cho nó mát vậy thôi. Nói theo kiểu ngang tàn. Nên có vị tổ họ lại hỏi chứ thưa hòa thượng, thưa tổ gì chứ ngài đã xuất gia lâu chưa? Chưa từng xuất gia. Tôi chưa từng xuất gia. Tôi nói chơi vậy chứ gần 30 năm qua ở trong chùa cạo đầu cho nó mát thôi. Bởi vì nếu mà cái tướng này mà nếu mà không vô chùa ở thì tướng dữ dằn như tôi ở ngoài đời có thể nóng nảy, có thể xách dao chém người ta. Có thể coi như là cướp của giết người. Có thể coi như là quan dâm vô độ. Có thể coi như là rượu chè be bét. Có thể ngoài đời tranh giành chức vị để mà trà đạp lẫn nhau. Mà cũng may mắn là nhờ ngọn gió nào đó, còn đó gió nào đó nên vô vô chùa cho nên nó đỡ, nó có mấy việc đó. Vậy mà tôi gọi là cạo đầu cho nó mát vậy đó. Chắc tôi nói chân thật. Vậy thì mấy chục năm qua tôi vô chùa để tôi tránh vấn đề đó. Tôi tránh vấn đề là thay vì ở ngoài đời thì tôi không vô chùa thì tôi có thể cướp của giết người. Tôi có thể quan dâm vô độ. Tôi có thể rượu chè bé bét. Tôi có thể xùi ke ma túy. Tôi có thể làm những cái việc tranh giành danh tước, chà đạp, bất nhân, bất nghĩa. Nhưng mà nhờ mấy chục năm mà cũng cửa thiền nương náo, thành ra nó không có làm những việc đó. Ngoài đời có thể là ăn tươi nuốt sống, nhưng mà nhờ mấy mươi năm nay nương náo trong chùa cho nên không có ăn thịt chúng sanh. Đó, tôi nói thẳng vậy đó, tôi làm vậy đó, chứ không có tôn khỉ gì hết trơn. Tôi sống cái kiểu thật vậy đó. Ai nể thì nể, không nể thì thôi. Nhờ ở trong chùa mà nó đỡ những cái tội lỗi, có thể là làm cho tan nhà nát cửa, làm cho xã hội loạn ly, làm cho luật hình phạm pháp, giờ là coi như đỡ chỗ đó. Đó thì nó vậy đó, vô chùa để vậy đó, chính cậu đầu tránh mát là vậy đó. Sống chân thật vậy đi. Chứ đừng có thấy mình là cao quý gì hết á. Không gì cao quý hết. Thức gia cùng với dầu là hòa thượng, thượng tọa, cùng với gã ăn mày là một. Cũng là một thứ ăn xin. Thấy ngày cái bài mà mình học vụ mà hội đại thí đó, hội đại thí mà ngày trì thế ông mở cái hội đại thí, cuối cùng Di Ma Cật ông tới ông nói ngài nên mở hội pháp thí đi, vì đại thí nó chỉ giúp cho nhiêu đó thôi. Ví dụ ngài mở 7 ngày thì ngài giúp được 7 ngày. Rồi xong rồi nghe kính nể quá, nghe đúng quá cho nên ông mở cái sao chuỗi ngọc. Trì thế mới mở sao chuỗi ngọc tặng cho ngài Di Ma Cật. Di Ma Cật mới nhận sao chuỗi ngọc đó, mới chia làm hai. Phân nửa thì giúp cho cái người bần cùng hạ tiện, coi như là nghèo mát. Nghèo có nghèo mát riệp. Nghèo rồi bệnh tật, tới sinh ngài tặng cho phân nửa sao chuỗi. Còn phân nửa thì dân cúng cho Đức Năng Thắng Như Lai. Thì cuối cùng ngài Di Ma Cật này, ồ, bố thí là vậy đó. Hạng thấp nhất của xã hội, hạng nghèo đói bần cùng, cũng như cái hạng tôn quý nhất là Như Lai, Năng Thắng Như Lai, làm sao mà mình bố thí như nhau, cúng dường và bố thí như nhau. Tuyệt vời rồi cái đoạn đó mà tôi nói thật các vị, mà các vị chiêm nghiệm tuyệt vời. Cho nên người tu vậy đó, người tu như tôi nói là tôi nói chân thật, không có tu khỉ khô gì hết trơn. Đừng có thấy cái gì là cao quý. Cho nên thông thường nhiều người tu hành tự thấy mình cao quý, vì vậy mà nó mất hết cái phẩm chất đạo đức. Tôi nói đây là không phải là tôi rầy ha, tôi có ý gì, tôi cũng nhằm muốn nhắc nhở cho mấy huynh đệ. Ai chưa có ý thức, nên ý thức. Mấy huynh đệ nhỏ thôi, tôi không dám nói các bậc tôn túc, tôi nói với huynh đệ nhỏ hơn tôi. Chưa có ý thức thì nên ý thức. Đừng thấy mình tu hành là cao quý, để rồi bắt buộc người ta phải cung kính, người ta phải cung phụng, người ta phải lễ bái, người ta phải lo lắng cho mình. Mà phải thấy mình đồng hạng với cái loại ăn mày, ăn xin. Mình cũng là một loại ăn xin ăn mày. Bởi vì người tu là khất sĩ mà. Khất sĩ. cũng là loại ăn xin ăn mài. Nhưng mà nếu ăn xin ăn mài mà có cái phẩm chất bồi bổ cái đạo đức, cái trí tuệ, thì ăn xin ăn mài này nó có hữu dụng, hữu dụng cho tự thân và có thể giúp đỡ phần nào đó cho tha nhân. Mà cũng đừng có nghĩ điều đó nữa. Đừng có nghĩ cái điều là mình ăn xin ăn mài để mình giúp đỡ tha nhân, mình giúp đỡ được cái gì. Chúng sanh cuộc đời này mỗi người nó có cái nghiệp riêng của nó. Mình không có duyên, mình không độ được đâu. Chứ đừng có tưởng đâu là người đi tu rồi cạo đầu đi tu rồi phát nguyện là thể nguyện độ chúng sanh độ được. Làm sao độ được? Tôi vậy chứ chúng sanh năng không nhất thiết tướng thành nhãn pháp như trí nhi bất năng tất diệt định nghiệp. Cái nghiệp của nó đã cố định rồi. Thì dầu có Phật hiện ra trước mắt cũng không độ nó được đâu. Mà người đệ tử Phật dầu xuất gia tại gia, mà nếu cái người nào mà không chịu sống với cái chân thật của chính mình mà lấy cái chuyện bản thân, lấy cái chuyện gia đình, lấy cái chuyện cuộc sống mà nó làm cái lý tưởng, thì coi như cái thứ đó là cái loại hết xài, cái loại bỏ đi. Bản thân lo cũng không xong, chứ đừng nói chi lo cho chúng sanh nào lên trần đời. Tôi nói kiểu thẳng thừng vậy đó, các vị thử mà tư duy, thử mà quán chiếu, có đúng vậy không? Nhiều vị tu hành bản thân lo không xong. Cho nên như vậy mà tôi thưa thật các vị là nói chuyện cạo đầu mặc áo thì nó chỉ một giờ, một giây thì nó dễ. Chứ còn mà cao cái tâm mà cấu nhiễm xưa nay từ lâu xa mà nó bị cái tham đắm, sân hận, si mê, ái nhiễm, dục tình, nghi ngờ, ngã mạn mà nó bám víu từ bấy lâu nay đó, khó cạo lắm. Bởi vì nó bám như con hà, như những cái con hà mà nó đeo dưới chân cầu. Quý vị nhìn thấy những cái chân cầu ở dưới nước á, chân cầu á, nó bám đầy, nó bám thì trời ơi, đụng tới là coi như nó trầy, nó đứt tay chảy máu. Mà nó bám coi như những con hà mà nó bám chân cầu, hoặc là những con hà mà nó bám ở dưới các cái mảng ghe đó, mảng tàu á. Nên như vậy mà những cái người mà chạy ghe chạy tàu, họ phải đóng thêm một cái miếng thiết bảo hộ cái đáy ghe dưới cái chiếc thuyền đó, để mà con hà nó đừng có bám. Nó bám vô rồi á, coi như là cao nó trầy trần thân chứ không phải vậy. Con người mà không có khéo, có chánh niệm, không khéo mà tu tập chân chánh á, để mà nó bám vô rồi, thưa các vị, không phải mà dễ cạo nó đâu. Có nhiều người học thì cao, nói thì thao thao bất tuyệt, lý luận thì rất hay, nhưng mà đâu phải xử sự mà đúng đâu. Nói hay chưa phải làm được. Ví dụ như cái nước Mỹ này, ngay từ thở nhỏ đi vào trường học là nó dạy đầu tiên là phải xin lỗi, trúng trạc gì cũng phải xin lỗi, cũng phải cảm ơn. Nói thì nghe nó hay vậy đó, nhưng mà thật sự ra thì họ gặp mình cái họ lỡ đi, họ đụng mình, hoặc giả mình đụng họ, họ cũng nói sorry. Rồi mình nói trở lại là coi như không có gì hết trơn, không sao. Thì họ nói thank you. Nhưng mà thật chất đó là nói thôi, chứ thật sự giống như nó cứ quen ở trong cái miệng mình vậy thôi. Cho nên nói thì nó rất dễ, nhưng mà nếu không có chánh niệm. Vì vậy đối với đệ tử Phật, dù xuất gia tại gia mà cái bát chánh đạo đó, đều cần thiết vô cùng. chưa thành tựu quả vị A-la-hán, chưa thành tựu quả vị Bồ-Tát, chưa thành tựu quả vị Vô Phượng Bồ-Đề, thì cái bát chánh đạo là cái gọi là cái phương pháp gối đầu nằm. Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh nghiệp, vân vân, gối đầu nằm. Dù tu cái gì để chăng nữa, nhưng mà thật sự ra là bát chánh đạo là cái gối đầu nằm. Nếu thực hành lấy nó làm kim chỉ nam thì coi như con người đỡ có lọt vào cái quỹ đạo sai trái tội lỗi. Tuyệt vời lắm các vị, mình ngồi mình suy nghiệm, mình tư duy, tuyệt vời lắm. Vì chúng sanh vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Nếu mà cậu nói thật vậy à, vì si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Si mê ái nhiễm cái gì? Ái nhiễm lưu luyến cái ngã và ngã sở hữu, hay nói khác hơn là chấp ngã và chấp pháp, cho nên bệnh sanh thôi. Vừa là tâm bệnh, vừa là thân bệnh. Nếu người nào mà chấp ngã và chấp pháp, người nào mà chấp ngã và ngã sở hữu, thì chẳng những thân bệnh mà tâm còn bệnh. Vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu chúng sanh không bệnh thì bệnh của tôi làm. À, Ngài Như Ma Cậu trả lời câu thẳng thừng như vậy. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sanh cho nên vào trong sanh tử. Bồ Tát vì chúng sanh cho nên vào trong sanh tử. Chứ không phải tu hành để rồi trốn chạy. Cho nên thưa thưa các vị, thì mình nghe Đức Phật giới thiệu có hàng hà sa số cõi. Nhưng mà thật sự mình hiểu kỹ coi, mình tư duy quán chiếu kỹ coi, không có cõi nào mà tu hành dễ bằng cái cõi này hết trơn. Cõi ta đang sinh hoạt đây. Cõi ta đang sinh hoạt đây là cái cõi rất là dễ tu hành. Nhờ cái cõi này là nó vô thường. Cõi này gọi là cõi ta bà. Ta bà là kham nhẫn, là chịu đựng. Cõi này là cõi những chịu đựng những cái thứ bất bình, bất an, bất ổn, bất như ý. Vì vậy mà chúng ta dễ tu hành, dễ thành tổ Bồ Đề. Chứ còn thật sự không có cõi nào ngoài cái cõi này mà dễ tu hành hết á. Đó mình nói thẳng thừng vậy. Cõi này là báo hiệu cho con người hãy có mặt trên cuộc đời này là biết rằng trên dưới 100 năm. Đó là một. Cõi này báo hiệu cho mọi người biết rằng hễ cái gì mà phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng, cho nên tất cả nó đều nằm trong cái trạng thái vô thường là thường nhất. Cõi này là thành trụ huệ không, là sanh trụ dị diệt. Con người có mặt ở cõi này là sanh già bệnh chợt. Vì vậy cho nên gọi là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Để thấy rằng mồ quan ngoài đồng kia là phần nhiều là người tuổi trẻ. Vậy thì đừng có chần chừ. Hiện tại có mặt ở trên cuộc đời này phút giây nào, hãy sống cho nó an lạc, sống cho nó hạnh phúc, sống cho nó có lý trí, sống cho nó có tình người, sống cho hoàn thiện nhân cách con người, sống cho nó có an lạc làm trời, sống cho thấy được khổ tập diệt đạo là thinh văn, sống cho thấy được vô minh, hành thức danh sắc lục nhập gì đó, gọi là thập nhị nhân duyên là duyên giác. Thực hành lục độ vạn hạnh là Bồ Tát, rồi đẳng giác diệu giác thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cứ vậy mà sống, từng bước mà sống, sống chơi, sống cho nó an lành, sống cho nó lợi lạc, thoải mái bản thân và đừng làm khổ cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại. Chẳng những không làm khổ cho họ mà còn giúp ích họ, tài thí, pháp thí và quý thí, thì như vậy thì cứ sống phay phay trên cuộc đời này, coi như là ăn chơi, mặc chơi, ngủ chơi, nghỉ chơi, bệnh chơi, đi chơi, cho tới ngày nào đó không muốn chơi nữa là chết chơi. Vì nó mới gọi là đáng sống. Sống để chuẩn bị cho cái chết. Còn nếu ai mà có mặt ở cuộc đời này mà quá ưu tư lo lắng nặng nề chấp mắt vì tình tiền danh lợi, vì tài sắc danh thực thì, vì hỷ nộ ai cụ ái ố dục, quá ưu tư, quá chấp mắt, quá lưu luyến, quá lo sợ, quá hãi hùng, thì coi như mình biết là cái hạng người đó nó sẽ đi đâu và về đâu, tương lai họ ra làm sao. Mình nhìn thấy rõ vậy à, cuộc đời nó rõ ràng như vậy, cái hiện tượng sanh diệt nó rõ ràng như vậy. Từ thấy rõ ràng hiện tượng sanh diệt nó như vậy, để con người tập cho mình sống theo cái lý trí, sống theo cái bát nhã, thì đương thể tức không, ngũ uẩn giai không, thì gọi là có cái tâm Bồ Đề. Rồi cao hơn nữa là vô thượng Bồ Đề, như Lai Thế Tôn vậy. Vì Như Lai Thế Tôn thành tựu đạo quả Bồ Đề. Tại sao gọi là đạo quả Bồ Đề, gọi vô thượng Bồ Đề? Vì Như Lai không có rơi vào cái ác pháp, mà Như Lai luôn sống trong thiện pháp, cho nên gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tại vì Như Lai không có bốn tướng, không có tướng ngã, tướng dơn, tướng tung sanh, tướng thọ giả, cho nên Như Lai gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tại vì Như Lai sống không có phân biệt cao hạ, Như Lai luôn sống trong bình đẳng, sống trong cái tâm bình đẳng, thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Vậy thôi chứ còn không có thật sự không có Bồ Đề gì hết. Này tôi Bồ Đề ơi, không có Bồ Đề gì hết mà gọi là vô thượng Bồ Đề, vậy thôi. Trời ơi, cái triết lý của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. À, mình học vậy đó mới đã. Tôi nói các vị, thay vì bây giờ các vị ở Việt Nam, giờ này các vị lên, các vị gõ cơm, cốc cốc, các vị lại Phật, các vị tụng kinh, bất cứ kinh gì. Thật sự tôi nói thật các vị, nó không có cái công đức lợi lạc bằng nghe cái chánh pháp đâu. Cái chuyện mà tới giờ mà lên tụng kinh mà gõ mõ mà lại lục văn sinh đó, thì nó có lợi ích, chứ không phải là nói vậy là không có lợi ích. Nhưng mà lợi ích rất thấp. Nếu mà đổi lại với cái vấn đề mà ngồi nghe hồi nãy giờ như thế này, thì các vị biết rằng là nó gấp trăm vạn lần cái giờ phút này mà mặc áo, mà đốt nhang, mà gõ cơm mà lại lục. Bởi vì tụng kinh đó có khi nó không bồi dưỡng được cái trí tuệ nếu mình không có tư duy quán chiếu. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh để hiểu lý Phật, mà có khi mình lên mình tụng ào đến hết trang kinh, hết bài kinh thì không có hiểu gì hết. Thậm chí có khi buông chuông, buông mỏ xuống, sân si chửi lộn là chuyện bình thường. Đi chùa, đâu phải ai đi chùa cũng được an lạc, được hạnh phúc đâu. Thậm chí vừa ra khỏi cửa chùa là bắt đầu là sân si, là chửi lộn là chuyện bình thường. Vậy mà tôi khuyên các vị là nếu các vị mà hiểu được cái chân lý, hiểu được cái đạo lý, thì nghe hồi nãy giờ đó nó lợi lạc, nó mới gọi là công đức đó. Tôi cũng vậy, tôi cũng hy sinh. Tôi nói có nhiều khi nó thẳng cho chúng nó chửi tôi cũng hy sinh thì thôi. Nhưng mà không sao, có gì đâu mà sợ khen chê, phải quấy chửi bới chứ. Bổn phận trách nhiệm của mình xưa nay được đàn na tấn thí nuôi dưỡng, được thầy tổ, các bậc hòa thượng thượng tọa tôn túc giáo hóa chỉ dạy, được nhờ cái ơn của Tam Bảo, Hồng Ân Tam Bảo, thì bây giờ biết sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy, nói để cho người ta có ai có hữu duyên nghe, để cho người ta có thoải mái vậy, là coi như tôi đền ơn phần nào đối với công đức sâu dài của Tam Bảo cũng như của Đàn Na Thí Chủ đó. Sống vậy thôi. Vì ví như trưởng giả có một đứa con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu bệnh của con lành thì bệnh của cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng vậy, với chúng sanh thương con như con một. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh. Chúng sanh lành thì Bồ Tát lành. Cái câu này nó có dính líu tới cái chỗ mà thường thường các vị nghe mấy thầy giảng nói Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẫu ái tử. Như mẹ thương con, mà chẳng những thương con mà thương con một. Câu này nó cũng đặc biệt lắm mà. Sở dĩ muốn nói lên cái tình thương bao la của Phật và Bồ Tát thương chúng sanh, nói vậy thôi chứ thật sự không có thương ai hết á. Mà để câu này nghe, quý vị tưởng đâu tôi nói ngược ý Phật ý tổ. Thật sự á, nếu mà Phật và Bồ Tát mà thương chúng sanh như mẹ thương con thì làm sao được thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà vì không có thể đưa ra cái thí dụ nào khác hơn cái tình thương bao la của người mẹ thương con là cái tình thương rộng lớn, vô bờ bến. Cho nên phải mượn cái đó làm cái tỷ dụ để ví cho cái tình thương của Phật, của Bồ Tát. Cái thật sự Phật và Bồ Tát thương cái kiểu mà mẹ thương con đó thì không có an ổn đâu. Cho nên các vị biết là cái câu này thì mình xét lại như vậy đó. Trời, tôi thấy cái tình thương mẹ thương con, có những bà mẹ 90 tuổi, 100 tuổi mà thương con, thương một cách lưu luyến, thương một cách tới mức độ mà con mình nó sai trái mà người mẹ vẫn bào chữa, vẫn binh cho bằng được. Giống như hồi xưa tôi nhớ hồi năm 1999, lúc mà tôi ở Gò Vấp, tôi thường kể câu chuyện đó. Lúc đó có bà Phật tử tên là bà Phật tử Diệu Huyền, là bà là ở hình như ở cái ở khu vực Hạnh Thông Tây á. Nhớ rất rõ là bà ở khu vực Hạnh Thông Tây. Tôi nói thiệt nói vui á, nói mà nói chân thành, các vị không biết tôi cái đầu của tôi nó nhớ đặc biệt lắm nha. Mà sao có cái chuyện đường đi là tôi không nhớ. Bây giờ mà nếu có cơ hội mà trở về Việt Nam mà cho tôi mà đi xuống cái đường Hạnh Thông Tây, là ở chợ Thông Tây, là tôi không nhớ đường đi. Giống như tôi 12 năm tôi ở Sài Gòn mà bây giờ biểu tôi mà từ cầu Công Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi ngay chỗ chùa Vĩnh Nghiêm mà đi ra tới chợ Bến Thành 12 năm ở đất Sài Gòn đi học vậy mà không hề biết đường đi ra tới chợ Bến Thành, hay là từ cái chỗ Bồng Binh Hàng Xanh mà bảo tôi đi ra tới ngoài chợ lớn không biết đường đi. Cho tới khi tôi về quê tôi 7 năm, tôi về trở lại quê tôi mà biểu từ cái chùa mà tôi về tới nhà tôi đường đi tôi không nhớ. Sao không nhớ cái đó thật sự? Cho tới mức độ mà tôi mới nói với mấy anh em nè. Hồi xưa tôi đi học ở trường cấp tiến ở đường Vũ Tùng ở Bà Chiểu. Hồi thời đó mà đi thi lớp 12 để mà đi lên tới thi gọi là thi tốt nghiệp. Tôi thi cái môn toán tôi là 9.75. Cái môn hóa tôi là 7.25. Dẫu vậy đó mà bây giờ mà nếu mà biểu đem ra mà xét nghiệm coi, hỏi căn bậc hai là gì, hỏi là CO2H là gì, tôi không biết gì hết. Cho nên nếu mà không tin tôi là cái trình độ mà tôi thi phổ thông mà đậu mà điểm cao mà được tuyển lên đại học mở khỏi cần thi đó, nếu mà không tin điều đó đem ra xét nghiệm là tôi đầu hàng ngay. Không nhớ gì hết. Mà hồi đó học thi điểm cao vậy đó nha. Mà không nhớ gì hết. Cái đó là sự thật. Bây giờ hỏi căn bậc hai là gì? thập thân là gì? Không, không nhớ gì. Nó quên hẳn, nó quên giống như là không từng học, không từng trải qua cái trường lớp đó vậy. Đó là sự thật. Nhưng mà nói về truyện Kiều, coi như là tôi thuộc gần hết truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Chinh Phụ Ngâm, Cung Quán Ngâm Khúc, Bình Ngô Đại Cáo, Hịch Tướng Sĩ Văn, là coi như là nếu mà để cho tôi đọc sơ qua một lần là tôi đọc lại là gần như là thuộc hết á. Mà bây giờ mà nói tới những cái điều không cần thiết là tôi không nhớ gì. Giống như ngày xưa tôi học tiếng Anh cũng giỏi lắm á, chứ tôi thưa thật các vị tôi học rất giỏi á. Mà giờ tôi không nói gì hết trơn. Ở Mỹ mà không hề nói tiếng Anh. Đó là rõ ràng, cái tôi không có giấu giếm gì hết. Nếu bây giờ ai mà không tin tôi là trình độ 12 được lên đại học á, cho mà cứ tra xét, cho mà thử là coi như tôi chịu thua. Không nhớ một cái gì hết. Chứ tôi ngồi, lâu lâu tôi nhìn, tôi thấy cái bài toán, ủa, sao mà gì, căn bậc 2 là gì ta, rồi cái gì gì đó, rồi tôi không nhớ gì hết. Nhưng mà được mai thay nó đổi lại cho tôi là những cái gì mà nền giáo lý, những cái việc gì mà nó liên lạc tới Đông Tây Kim Cổ là tôi không quên. Cho nên tôi nói là hồi xưa tôi ở Gò Vấp có bà Diệu Quyền nè, mà tôi nghĩ là bây giờ bà Diệu Quyền đó thì theo tôi nghĩ là chắc chắn không còn sống đâu. Nếu còn sống bây giờ là ngoài 100 tuổi. Là bà đó là một trong những đại thí chủ lớn của Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ thời bấy giờ. Bà dựa cái hãng gọi là bán vật liệu xây dựng đó. Mà bà có một bà xui. Dù là bà xui nghèo hơn, nhưng mà bà xui thì lại có một cái thằng con trai nó xùi ke ma túy. Mà thời đó các vị biết là thời năm 99 mà ai mà rơi vô cái đó là tan nhà nát cửa. Bây giờ thì cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì nó khác hơn một chút. Nó còn kéo dài, ngày xưa nó hiếm hoi. Mà coi như là năm năm mà cái bệnh sơ gan của bà nó phình lên sắp chết. Vậy mà cứ nhắc thằng Út đâu rồi. Mà thằng nó bị xì ke thì nó trốn chui trốn nhủi. Đi tìm cho được thằng Út đem về. Thì trong túi bà ai lại thăm bà cho bà tiền bao nhiêu rồi móc ra đưa cho thằng Út. Nó bỏ nó đi, nó cầm tiền nó hút tiếp. Rồi cứ nằm đó mà thơm thóp. Út ơi, mẹ thương con lắm Út ơi. Giờ chết rồi cũng không thấy được mặt thằng Út, mà cũng không bỏ được thằng Út. Đó là mẫu ái tử là vậy đó. Mẹ thương con kiểu đó đó. Mà nếu Phật mà thương con kiểu đó, mà Phật, Bồ Tát mà thương con kiểu đó, thì còn gì Phật và Bồ Tát. Cho nên cái câu mà nói rằng trưởng giả nó là bệnh là vì Bồ Tát thương chúng sanh cho nên bệnh. Trưởng giả ví như trưởng giả có một đứa con bệnh cha mẹ cũng bệnh, nếu con lành cha mẹ lành, Bồ Tát cũng vậy, với chúng sanh thương như con một, chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành bệnh thì Bồ Tát cũng lành. Mình phải xét lại cái đây là cái ẩn dụ, mà ẩn dụ để nói lên một cái triết lý sâu sắc, chứ đừng có nghĩ rằng đem so sánh là cái tình thương của Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ thương con một. Nên người đã tới Phật phải văn tư tu, nghe rồi phải tư duy rồi tu, mới coi cái nào nó phù hợp. Bởi vì không có cái tình nào bao la bằng cái tình mẹ thương con, cho nên kinh điển phải mượn cái hình ảnh đó để mà nói. Nhưng mà nói vậy chứ không phải vậy. Bởi vì Phật Bồ Tát thương tất cả chúng sanh mà không thương ai hết. Vì thương tất cả chúng sanh không có phân biệt phải quấy, không có phân biệt sang hèn, không có phân biệt màu da chủng tộc, vì chủng loại, vì nhân loại đều có chung một dòng máu đỏ, dù bất cứ màu da gì, sống ở đâu, quốc độ nào. Nhưng mà hãy nói con người thì đều là máu đỏ, đều có nước mắt, vị mặn, đều có vui buồn, vinh nhục như nhau. Vậy mà thương chúng sanh là vì muốn cho họ trở về đến sự an lành, sự thanh tịnh, sự giải thoát giác ngộ. Cho nên Bồ Tát và Phật nhìn bằng cái bản thể thì thấy chúng sanh đều có một cái khả năng, đều có Phật chất như nhau, cho nên vậy mà để có cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả rộng mở, để có sự cảm thông vô bờ bến. Nhưng mà rồi á, nói nó nghe nó chết nó chịu thôi, chứ còn không có ai mà dạy dột mà ôm chúng sanh như mẹ thương con ở trong lòng để rồi đau khổ vì con. Đó, cho nên chúng ta học đại thừa liễu nghĩa là chúng ta phải rõ như vậy. Như tôi thương đệ tử dù là mình không có sanh đẻ, nhưng mà tại vì nó ai đẻ ai sanh không biết, mà họ lợi họ đầu quân, gọi là đầu quân với mình, họ xuất gia với mình, họ tôn sùng mình là thầy là sư phụ, thì mình thương như con, thì kêu mình sư phụ, mình thương như con đó, thì mình thương như con để chi vậy, để rồi cái thầy trò nhắc nhở với nhau, để rồi có cái sự quảng đại bao dung dạy dỗ vậy thôi. Nhưng mà có lắm khi cũng đau khổ ạ, nếu mà không khéo là cũng đau khổ lắm ạ. Nhưng mà dạy dỗ được thì mình cũng thương, mình cũng dạy thôi với con mình mà. Nhưng mà rồi nếu mà mình phải ráng cố gắng mà tư duy quán chiếu mà không được thì cũng phải đành buông, đừng có dạy dột mà kiểu như mẫu ái tử là chết, là coi như chẳng những mình đau khổ mà người khác đau khổ, mà làm cho cái hoàn cảnh nó bấp bênh đau khổ. Nên câu này nó tuyệt vời vậy đó nha, tôi nhắc nhở các vị vậy. Còn nếu mà nói rằng Ngài Văn Thù hỏi với bác cả tôi về cái nguyên nhân gì mà bệnh của tôi phát sanh, thì tôi thưa với Ngài rằng là do cái tâm đại bi. Bồ Tát Văn Thù hỏi vì sao thắt của Ngài trống không và không có thị giả. Trưởng giả Di Ma Cật mới đáp rằng cõi nước chư Phật cũng không như vậy mà. Ghê chưa? Hỏi một cái là ông trả lời cõi nước chư Phật cũng không như vậy. Ngài Văn Thù hỏi tại sao thắt của Ngài trống không mà cũng không có người nào để hầu hạ lo lắng cho Ngài. Ngài nói là cõi nước chư Phật cũng không như vậy. Do đâu mà biết không? Do trống không cho nên biết không. Dùng không để không cái gì? Dùng không để không phân biệt. Đã không phân biệt thì được gì? Phân biệt cũng không. Tìm đâu, tìm cái không ở đâu? Dựa vào đâu để nhận biết? Dựa trên 62 kiến chấp của ngoại đạo. 62 kiến chấp ngoại đạo phải tìm ở đâu? Tìm trong đức giải thoát của chư Phật. Đức giải thoát của chư Phật tìm ở đâu? Tìm nơi tự tánh của chúng sanh. Thôi, tới đây nghĩ được rồi thì sao tiếp? Học đại thừa liễu nghĩa nó đã vậy đó các vị. Thôi nghỉ nha, mai mốt tiếp.